Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347. Chương 347. Tông sư cái chết, thần toán lão nhân, có thể hay không đem sự tình nói đến kỹ càng một chút? Đừng nóng vội, lão phu hôm nay mời các ngươi đến đây chính là vì trao đổi việc này. Các vị chính là thiên hạ cửu châu thực lực đỉnh phong người. Lần này nhân gian kiếp nạn, thế tất phải có các vị trợ một phần lực. Không phải luân hãm bất quá chớp mắt sự tình. Hồng Mông một chỉ trên quảng trường đứng sừng sững, lấy cây kia cột đá nói ra. Tin tưởng các vị đều biết tại thiên hạ cửu châu bên ngoài còn có cái khác địa phương. Cùng chúng ta cái này so sánh, phía ngoài tài nguyên rõ ràng muốn tốt hơn một chút, bởi vì chúng ta bên này bị ngoại giới xưng là đông hoang cực địa. Nhưng ở vài ngàn năm trước, chúng ta đất này mới có thể không phải như vậy. Tần Nguyệt Sinh biểu lộ hơi có vẻ kinh ngạc. Vậy tại sao sẽ biến thành như bây giờ? Có người liền hỏi. Hồng Mông chậm rãi đáp lại nói. Là bởi vì tại vài ngàn năm trước, từng có vực ngoại tiên ma giáng lâm nhân gian. Hai cái này chính là trời sinh túc địch. Cho nên liền tại cửu châu khối này đại địa bên trên triển khai kịch liệt chiến tranh. Đánh cửu châu là sơn băng địa liệt. Tài nguyên tổn thất nghiêm trọng. Liên đới lấy năm đó không ít cường giả cũng khó khăn trốn tại độc thủ. Để ta cửu châu trở nên nhân tài tàn lụi, võ đạo suy yếu, tiên ma, mọi người ở đây đều vì tông sư. Đối với tiên ma tồn tại, đương nhiên sẽ không hoài nghi. Kia thế nhưng là trong truyền thuyết, cực kỳ tồn tại cường đại. Dù là tông sư tại trước mặt bọn hắn, cũng như sâu kiến nhỏ yếu. Mấy ngàn năm trôi qua, thiên địa dị biến, ta tháng trước bói toán thiên cơ, hao phí mấy năm tuổi thọ, lại ngoài ý muốn tính được nhân gian kiếp nạn, lại tương lai lâm, lập tức toàn trường liền trở nên có chút hỗn loạn. Một tông sư liền vội vàng hỏi, thần toán lão nhân, nhưng có hóa giải biện pháp? Hóa giải nói không lên, nhưng một kế vẫn phải có. Cái gì kế? Lan Hải Long Thành, nghe được cái tên này, có tông sư một mặt mê mang, hoàn toàn không biết là vật gì, có tông sư thì sắc mặt trở nên quái dị, tựa hồ đối với cái này địa phương tràn đầy kiêng kỵ rất lớn. Tần Nguyệt Sinh cũng là lần đầu tiên nghe nói, không khỏi hiếu kỳ, lập tức quay đầu đối lão khất cái hỏi, tiền bối, cái này Lan Hải Long Thành là cái gì? Người biết sao, nhưng là đều không đợi lão khất cái lên tiếng. Hạ Hầu Nhị liền trực tiếp hưng phấn xen vào nói ra. Ta biết, Lan Hải Long Thành là hải ngoại một chỗ cấm kỵ bí cảnh. Trong truyền thuyết bên trong ẩn giấu đi một cái to lớn bí mật. Nhưng phi thường nguy hiểm, rất nhiều tông sư trôi qua đều đem mệnh cho nhét vào bên trong. Thần toán lão nhân, Lan Hải Long Thành bên kia tình huống như thế nào? Ngươi cũng không phải không biết. Cái này một kế cùng nó có liên hệ gì? Hồng Mông sờ lên mình cái cằm sợi râu nói. Lan Hải Long Thành, nghe nói chôn giấu đã từng một vị ngũ khí triều nguyên. Tam hoa tụ đỉnh, đã đạt thành ấn cảnh giới cường giả di tàng. Ai nếu là đạt được, liền coi như được là khoảng cách thành tiên chỉ còn lại một bước cơ hội. Nhưng Lan Hải Long Thành cực kỳ nguy hiểm, dù là tông sư đều không thể thành công đi vào. Nhưng lão phu gần đây đêm xem thiên tượng, xảo nhưng phát hiện đến một chuyện đại hỷ sự. Đó chính là sau 7 ngày, Đông Hải chiều lui, Lan Hải Long Thành sẽ tiến vào yếu nhất giai đoạn. Đây là xông vào lớn nhất cơ hội. Các vị, thần toán lão nhân nghiêm túc nói ra, ta một kế chính là để ở đây một vị tông sư thành tiên. Ở đây tông sư đều hít sâu một hơi. Chỉ có thành tiên mới có thực lực bảo hộ nhân gian. Nhưng cơ hội này chắc hẳn các vị đều là tha thiết ước mơ, không có khả năng tùy tiện tặng cho người khác. Ta liền đem các ngươi cùng nhau mời đi vào thiên cơ thành. đem việc này nói cho các ngươi biết. Về phần cuối cùng đến cùng ai sẽ trở thành cái kia may mắn, đều xem bản lãnh của các vị. Thành tiên lộ hẹp, toàn bộ nhờ cơ duyên. Thần toán lão nhân lời nói đơn giản rõ ràng, sở hữu người trong lòng đã minh bạch nhất thanh nhị sở. Sau 7 ngày, mặt trời xuống núi, Đông Hải chiều lui, khi đó chính là tiến vào Lan Hải Long thành cơ hội tốt nhất. Các vị làm cẩn thận. Một tông sư đột nhiên kỳ quái hỏi, chuyện tốt bực này, ngươi không mình cầm giữ, vì sao muốn chia sẻ ra, đối ngươi có chỗ tốt gì? Thần toán lão nhân một bộ thằng nhãi danh không thể giáo biểu lộ. Người người cơ duyên khác biệt, có lẽ kia Lan Hải Long thành cùng ta Thiên Cơ thành vô duyên. Ta tư tàng, như ném đi cái này một chút hy vọng sống, chẳng phải là nhân gian liền tao ương. Các hạ không khỏi nghĩ có chút nhỏ hẹp, lão gia hỏa này cũng là há mồm liền ra. Trên thực tế Lan Hải Long thành nội bộ nguy cơ trùng trùng, người ít tới sẽ chỉ làm lấp thi chi dụng, cũng chỉ có nhiều người kia mới có cơ hội đạt được trong thành di tàng. Lão khất cái tại Tần Nguyệt Sinh bên người thấp giọng nói, Tần Nguyệt Sinh âm thầm gật đầu biểu thị tán đồng. Đã như vậy, như thần toán lão nhân không có cái khác chuyện quan trọng, ta trước hết đi cáo từ. Sau 7 ngày, Lan Hải Long thành gặp lại. Mời, thần toán lão nhân gật đầu nói, theo người đầu tiên rời đi, còn lại tông sư cũng là nhao nhao rời đi, xem ra là đi chuẩn bị sau 7 ngày sự tình. Thành tiên cơ hội, thế nhưng là hiếm thấy ít càng thêm ít, nếu là có thể đạt được Lan Hải Long thành bên trong vị kia thánh ấn cường giả di tàng, liền có thể tiết kiệm tối thiểu trên 100 năm khổ tu. Các vị, nếu là không nóng nảy rời đi, không bằng tại ta Thiên Cơ thành bên trong ăn bữa cơm như thế nào? Gần nhất từ phương Bắc bên kia tân tiến một thớt tuyết vực băng loan. Chất thịt trơn mềm, cực kỳ sướng miệng, chính là thiên hạ nhất đẳng nguyên liệu nấu ăn. Một chút không nóng nảy tông sư nghĩ nghĩ, liền đáp ứng xuống tới. Nghe xong có đồ tốt có thể ăn, Hạ Hầu Nhị cũng là liên thanh đáp ứng. Lão khất cái thì đối Tần Nguyệt Sinh nói ra, ta còn có việc, liền đi trước, tiền bối đi thong thả. Lão khất cái một cái nhấc lên tiểu ăn mày, hai người liền nhanh chóng rời đi nơi đây. Đại ca ca, người cũng phải lưu xuống tới à? Hạ Hầu Nhị hỏi. Chưa từng tới bao giờ Thiên Cơ thành, lưu xuống tới ăn một bữa cũng tốt. Lần này lưu xuống tới dự tiệc tông sư, hết thảy có 13 vị, cao thấp mập ốm từng cái có chi, tóm lại đều là loại kia đem bọn hắn nhét vào biển người bên trong. Người cũng căn bản phân biệt ra bọn hắn thân phận chân thật cái chủng loại kia loại hình. Tần Nguyệt Sinh cùng Hạ Hầu Nhị toàn bộ hành trình bảo trì điệu thấp, liền theo những người này đi vào Thiên Cơ thành dự tiệc trong sảnh. Nơi đây chiếm diện tích quá lớn, từ bên ngoài nhìn tựa như là một tòa đàn tròn, nội bộ trang trí cực kỳ xa hoa trang nhã. Hồng Mông toàn bộ hành trình lấy hết chủ nhà tình nghĩa, vì Tần Nguyệt Sinh bọn người dẫn đường. Thần toán lão nhân, Thiên Cơ lão nhân đâu? Làm sao không gặp hắn? Huynh trưởng trước mắt còn tại bế quan, các vị muốn gặp hắn hẳn là hy vọng không lớn. Đã sớm nghe nói Thiên Cơ lão nhân tại 10 năm trước đã là ngũ khí triều nguyên cảnh, bây giờ hẳn là đã kết có tam hoa một trong đi. Thần toán lão nhân cười tủm tỉm không nói, cũng nhìn không ra tới là phủ nhận vẫn là thừa nhận. Tân khách từng cái ngồi xuống, Tần Nguyệt Sinh mới phát hiện cái này dự tiệc trong sảnh cái bàn đều có không nhỏ giảng cứu. Cái ghế này chính là noãn ngọc chế tạo, ngồi xuống toàn thân ấm áp. Vừa vặn bây giờ đã là cuối thu, thời tiết chuyển lạnh, hết thảy sự vật đều lộ ra băng lãnh. Mọi người dù đều là tông sư, có nội lực hộ thể, nhưng có thể ngồi noãn ngọc, tự nhiên là muốn so ngồi phổ thông chiếc ghế càng tốt hơn. Tần Nguyệt Sinh thừa dịp cái này công phu, lập tức liền bắt đầu đánh giá ngồi xuống 12 vị tông sư. Hạ Hầu Nhị tình huống hắn đã là biết, mà còn lại 11 vị, hắn lại là hoàn toàn không biết được. Bên kia cái kia mập mạp lão đầu, hắn gọi Trương Hổ, trước kia tên hiệu là Cuồng Phong Tuyệt Thần Chân, một thân thối công xuất thần nhập hóa. Nam Cương bên kia có tòa rất nổi danh Châm Phong, chính là bị hắn cho một cước đá ra. Hạ Hầu Nhị lặng lẽ sờ sờ cho Tần Nguyệt Sinh giới thiệu nói. Tần Nguyệt Sinh không khỏi cảm thấy buồn bực. Châm Phong là cái gì? Một tòa mấy trăm trượng cao, liên miên không ngừng đại sơn, xa xa nhìn lại tựa như là một cây cây cột. Tại đỉnh phong đầu mút chỗ có một cái động lớn, nhìn xem cực kỳ giống châm. Nha, Tần Nguyệt Sinh xem thường. Tông sư chi lực, đủ phá núi đoạn sông. Tại một tòa trên ngọn núi lớn đá ra một cái hố to đến. Đây cũng không tính là cái gì đáng được khoe khoang sự tình đi. Hạ Hầu Nhị lại là nhìn ra hắn ý nghĩ, lại nói ra, tòa nào châm phong, cả tòa núi đều là U Minh Thạch. Lần này ngươi biết sự lợi hại của hắn đi. Tần Nguyệt Sinh nháy mắt nổi lòng tôn kính. U Minh Thạch chính là thiên hạ nhất đẳng đúc binh vật liệu. Cực kỳ cứng rắn, tùy ý chọn một khối U Minh Thạch, đều có thể cùng thần binh phân cao thấp. Nhất có thể thấy được vật này trình độ cứng cáp. Lúc này đã đến nên dùng cơm thời điểm. Theo thần toán lão nhân đập vỗ tay một cái, lập tức liền có tuổi trẻ thiên cơ thành nữ đệ tử bưng lấy một chậu bồn mỹ vị món ngon đưa đi lên. Quả nhiên không hổ là thiên cơ thành, cái này tỉ mỉ chuẩn bị thức ăn đưa tới đi lên. Mùi thơm chi nồng đậm, khiến Tần Nguyệt Sinh cũng nhịn không được thèm ăn nhỏ dãi. Có thể thấy được thiên cơ thành đầu bếp thật trù nghệ cao minh. Hạ Hầu Nhị càng là cái thứ nhất nhịn không được, trực tiếp cầm lấy đũa liền bắt đầu ăn. Ai, Tần Nguyệt Sinh lập tức liền định lên tiếng nhắc nhở, nhưng không chịu nổi Hạ Hầu Nhị tại cái này trên phương diện tựa như là bật hách đồng dạng. Tốc độ nhanh đến trực tiếp đũa vừa cầm lấy, liền có một con không biết là động vật gì làm thành thịt tiến vào nàng trong miệng. Giờ này khắc này, không riêng gì Tần Nguyệt Sinh, còn lại mấy vị tông sư đều nếu có như không có nhìn về phía Hạ Hầu Nhị, biểu lộ có chút để ý. Ăn ngon nha, tốt ăn ngon, đại ca ca ngươi cũng mau nếm thử. Hạ Hầu Nhị một đũa không đủ, lập tức lại tới một đũa, hai đũa, ha ha ha, hài tử thích ăn liền ăn nhiều một chút. Hôm nay bên trên đều là quý báu nguyên liệu nấu ăn. Có mấy đạo càng thậm chí liền tông sư đều không có biện pháp ăn vào. Thần toán lão nhân cười ha hả, nói, Tần Nguyệt Sinh cầm lấy đũa, liền tại Hạ Hầu Nhị ăn cái kia đạo đồ ăn bên trên kẹp một đũa. Khi đưa trong cửa vào lúc, Tần Nguyệt Sinh nhịn không được hai mắt tỏa sáng. Quả nhiên rất ăn ngon, rất nhanh, cái này dự tiệc trong sảnh liền trở nên vui vẻ hòa thuận. Cùng thần toán lão nhân tuổi trẻ không sai biệt lắm tông sư lẫn nhau bắt đầu trò chuyện giết thì giờ. Mà giống Tần Nguyệt Sinh dạng này không biết nên nói cái gì. Liền tại nơi đó trầm mặc ít nói ăn cơm. Cũng là rất an tĩnh. Từng đạo bị ăn xong. Từng đạo món ăn mới đưa lên. Các bậc tông sư khẩu vị đều rất lớn. Mắt thấy một vị vừa buông xuống đĩa nữ đệ tử rời đi. Nguyên bản còn ăn phi thường vui vẻ Hạ Hầu Nhị đột nhiên sắc mặt giây lát biến. Hồng nhuận khuôn mặt nhỏ đều trở nên tái nhợt rất nhiều. Thậm chí liền lông mày đều nhíu chặt. Mặc dù ở chung thời gian không có bao dài, nhưng Tần Nguyệt Sinh vẫn là dò hỏi. Làm sao vậy? Không thoải mái. Tông sư thể phách khác hẳn với thường nhân. Sinh bệnh ăn xấu bụng cái gì chính là phi thường hiếm thấy. Hạ Hầu Nhị lần này bộ dáng, lập tức liền để Tần Nguyệt Sinh lưu tâm, không phải là thức ăn này có vấn đề gì không thành. Vừa vặn cái kia bưng thức ăn tỉ tỉ, trên thân thối quá, để ta nghe có chút buồn nôn. Hạ Hầu Nhị để đũa xuống, nhỏ giọng nói, thối, lần này nhưng đến phiên Tần Nguyệt Sinh không hiểu ra sao. Mặt mũi tràn đầy buồn bực, hắn tự hỏi mình khứu giác cũng không sai, nhưng cho tới nay chưa hề nghe được qua cái gì mùi thối. Vậy cái này Hạc Hầu Nhị nói mùi thối là đánh từ đâu tới? Đại ca ca, ta không ăn được, buồn nôn, ngươi ăn đi. Hạ Hầu Nhị vẫn thật là để đũa xuống, một bộ không còn ăn bộ dáng. Tần Nguyệt Sinh đáp. Không bao lâu trôi qua, dự tiệc bên ngoài phòng đột nhiên truyền đến một tiếng la lên. Mọi người quay đầu nhìn lại, liền thấy một nam đệ tử nhanh chóng chạy vào, cũng không để ý bên trong có rất nhiều khách nhân, trực tiếp đối thần toán lão nhân nói ra. Hồng lão không xong, Thường Thiết Sơn tông sư, hắn không biết cái gì thời điểm chết tại chúng ta Thiên Cơ Thành bên ngoài. Cái gì? Mọi người nghe được tin tức này, không một không sắc mặt giây lát biến, cho dù Tần Nguyệt Sinh không biết Thường Thiết Sơn là ai. Nhưng khi nghe được một vị tông sư vậy mà vô thanh vô tức chết đi lúc, vẫn là sẽ cảm thấy cực kỳ chấn kinh. Kia thế nhưng là một vị hàng thật giá thật tông sư a. Nếu như một vị tông sư thật có ý chạy trốn, dù là nhận hai vị tông sư đồng thời vây công, cũng giết không được hắn. Nhanh, chúng ta đi xem một chút. Thần toán lão nhân liền vội vàng đứng lên, nhanh chóng liền hướng phía ngoài cửa chạy tới. Tần Nguyệt Sinh mấy người cũng chú ý không lên lại ăn, cũng là nhao nhao đuổi theo. Rất nhanh liền đi vào Thiên Cơ Thành cửa thành, từ người nam kia đệ tử trong miệng đạt được rung động. Xa xa so không lên tận mắt tại hiện trường thấy, chỉ thấy Thiên Cơ Thành trên tường thành, một người trung niên đang bị một cây trường thương sâu ngực phá thể, một mực cắm vào trên tường thành, đại lượng huyết dịch thuận thi thể của hắn rủ xuống chảy xuống. Tại trên tường thành nhuộm đỏ ra một đầu rộng rãi đai đỏ. Thật là Thường Thiết Sơn, hắn làm sao lại bị binh khí của mình giết đi? Thần toán lão nhân không thể tưởng tượng nổi cả kinh, nói, xung quanh vây tới không ít Thiên Cơ Thành đệ tử. Thần toán lão nhân lập tức hỏi, đây là có chuyện gì? Thường tông sư chết như thế nào? Là bị người nào làm hại? Những này đệ tử nhao nhao lắc đầu, hoàn toàn là hỏi gì cũng không biết. Hồng lão, làm chúng ta phát hiện đến Thường tông sư thời điểm, hắn liền đã là dạng này. Hiện trường không nhìn thấy những người khác vết tích, làm sao có thể? Thần toán lão nhân thật sâu nhíu mày, hắn nhảy lên một cái, giống như thạch sùng dính tại trên tường thành, lập tức đưa tay tại Thường Thiết Sơn nơi cổ sờ một cái, liền lại nhảy trở về. Trừ phi là tam hoa tụ đỉnh cảnh, hoặc là ngưng luyện ra thánh ấn cường giả, nếu không không ai có thể làm được tại thần không biết quỷ không hay tình huống dưới thuấn sát một vị tông sư. Tần Nguyệt Sinh vận dụng lên Bích Lạc Đồng, tỉ mỉ tại Thường Thiết Sơn trên thân quan sát, nhưng mà trừ ngực cái kia vết thương chí mạng bên ngoài, không có bất luận cái gì thương thế. Xem ra, vẫn thật là có người lấy Thường Thiết Sơn chi thương, trong nháy mắt giết hắn, đồng thời còn đính tại Thiên Cơ Thành trên tường thành. Phần này thực lực, tuyệt đối là cao thâm đến không cách nào đánh giá a. Tần Nguyệt Sinh phía sau lưng không tự giác liền dịn ra một cỗ dùng mình ý lạnh. Nếu là mình gặp được cái này thần bí cao thủ, chỉ sợ là hạ chàng cũng không khá hơn chút nào. Thần toán lão nhân, các ngươi Thiên Cơ Thành có thể nói là thiên hạ Cửu Châu hiểu rõ nhất thiên hạ cao thủ tồn tại. Lấy ngươi biết, toàn bộ thiên hạ Cửu Châu có thể dễ dàng như vậy đánh giết Thường Thiết Sơn người, có mấy cái, có chút ai? Trương Hổ lập tức đối thần toán lão nhân hỏi, cái này, để lão phu ngẫm lại. Thần toán lão nhân nhắm mắt bắt đầu lên suy nghĩ. Tần Nguyệt Sinh thì sờ lấy mình tu di túi, phán đoán lấy muốn hay không vận dụng khối kia có thể tiến vào năm tháng trường hà bên trong. Trở lại quá khứ mâm tròn, đến tra rõ ràng đến cùng là ai vô thanh vô tức giết chết vị này tông sư. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hóa, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hóa, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hóa, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.